Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, chính văn chương 23 chết quá một lần người, đây mới là Hoàng thượng trong lòng lời nói đi. Mục Vân Giao quét mắt Mục Lăng Thiên, ngữ khí như cũ nhàn nhạt mà, nếu là Mục Lăng Thiên chân muốn giết nàng, nàng đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy bất quá. Mục Vân Giao, ngươi tìm chết. Mục Lăng Thiên nhìn Mục Vân Giao, vỗ vỗ trên bàn dựa bàn, vẻ mặt bạo nộ, chết quá một lần người, sao lại sợ chết. Mục Vân Giao mỉa mai cười, phảng phất làm người chung quanh đều mất nhan sắc, không thể không nói, phía trước Mục Vân Giao tuy rằng tương đối phế tài, nhưng là luận khởi dung mạo tới, tuyệt đối được công nhận no, một, Vân Giao. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, trong mắt xẹt qua một mặt áy náy chi sắc, đều là nàng không có bảo vệ tốt Vân Giao. Mẫu thân, không liên quan chuyện của ngươi. Mục Vân Giao hướng tới Vân Thanh Nguyệt lắc lắc đầu. Trúc Trắc cười, người tới, đem Mục Vân Giao cho trẫm dẫn đi. Trượng trách 50 đại bản. Mục Lăng Phong nghe thấy Mục Vân Giao nói, càng thêm phẫn nộ, lạnh giọng nói. Mục Lăng Phong dứt lời, liền có mấy cái thị vệ đi đến. Tiết Cơ thấy vậy, khóe miệng gợi lên một mặt âm lãnh tươi cười. Vân Thanh Nguyệt, dù cho ngươi là hoàng hậu, ngươi lại có thể như thế nào? Hoàng thượng chính là nghĩ kỹ rồi. Vân Thanh Nguyệt không vội ngược lại xinh đẹp cười. Hừ, quân vô hí ngôn. Mục Lăng Phong vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Vân Thanh Nguyệt. Rất là lãnh khốc, một khi đã như vậy, kia thái tử về sau cũng liền cái dạng này đi. Vân Thanh Nguyệt đem Mục Vân Giao hộ ở sau người, nhìn Mục Lăng Phong, từng câu từng chữ mà nói, mỗi rơi xuống một chữ, liền dường như ở nàng trong lòng chọc một đao giống nhau. Ngươi nói cái gì? Mục Lăng Phong nghe thấy Vân Thanh Nguyệt nói, đồng tử phóng đại vài lần không ngừng, trong mắt toàn là kinh ngạc cùng vui sướng chi tình. Vân Thanh Nguyệt chỉ là tâm như nước lặng, nhàn nhạt mà nhìn Mục Lăng Phong. Mẫu thân, ngươi tưởng rời đi nơi này sao? Mục Vân Giao lôi kéo Vân Thanh Nguyệt ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, kia Vân Giao đâu, tưởng rời đi sao? Vân Thanh Nguyệt yêu thương mà xoa xoa Mục Vân Giao tinh xảo khuôn mặt, thấp giọng hỏi nói, nếu là nương cậu tưởng rời đi, chúng ta liền rời đi. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, liền tính là phải rời khỏi, mẫu thân cũng muốn Vân Giao có thể đường đường chính chính. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi, nhìn Mục Vân Giao. Vân Thanh Nguyệt đôi mắt xẹt qua một mặt kiên định chi sắc. Mục Vân Giao thấy vậy, trong lòng không cấm có từng đợt dòng nước ấm xẹt qua. Ấm áp nàng lạnh băng đã lâu tâm ẩn đi, hoàng hậu, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Mục Lăng Phong thấy Vân Thanh Nguyệt làm lơ chính mình, mà là cùng Mục Vân Giao thấp giọng nói cái gì? Nhíu nhíu mày, muốn tức giận, chính là lại nhịn xuống. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ nói cuối cùng một lần, ngươi nếu là muốn cho thái tử tiếp tục phế vật đi xuống, cứ việc phóng ngựa lại đây. Theo Vân Thanh Nguyệt mát lạnh thanh âm, nàng cả người đồng thời bộc phát ra thâm màu xanh lục lực lượng tới. Đây là 55 cấp huyền vũ cảnh cường giả. Tiết Cơ nhìn Vân Thanh Nguyệt quanh thân thâm màu xanh lục lực lượng, có chút không thể tin tưởng mà nói. Theo sau bộ mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Mục Lăng Thiên thấy Vân Thanh Nguyệt quanh thân bộc phát ra lực lượng lúc sau, mày đều ninh ở cùng nhau. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này thân thế không rõ hoàng hậu, không chỉ có là kinh tài diễm tuyệt luyện đan sư, đồng thời vẫn là võ đạo thiên tài. Mục Vân Giao thấy Vân Thanh Nguyệt quanh thân khí thế lúc sau, cũng có chút ngốc lăng. Nếu là nàng không có nhớ lầm, màu xanh lục lực lượng hẳn là huyền vũ cảnh cường giả mới có thể phát ra đi. Hoàng hậu đây là ở uy hiếp trẫm. Mục Lăng Phong nhìn khí thế bức người Vân Thanh Nguyệt, thần sắc hơi có chút phức tạp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.